Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Liên tiếp khắc kim tam loại chí cao pháp tắc, trực tiếp tiêu hao Mông Lôi 15.000 triệu thần tinh. Nhưng hiệu quả nhưng là phi thường kinh người. Vào giờ phút này, Mông Lôi nhìn trong tầm nhìn, đầy dãy vô cùng vô tận pháp tắc dây khóa. Đại biểu hủy diệt cách màu đỏ tím dây khóa, đại biểu tử vong pháp tắc màu trắng bạch dây khóa, đại biểu sinh mệnh cách màu xanh biếc dây khóa. Đương nhiên, còn có đại biểu thời gian pháp tắc màu vàng dây khóa, cùng với đại biểu không gian pháp tắc màu bạc óng dây khóa. Ngoài ra, còn có ngũ đại chí cao pháp tắc diễn sinh mà ra 10 loại cơ sở pháp tắc dây khóa. Nhưng cùng ngũ đại chí cao pháp tắc dây khóa so với 10 loại cơ sở pháp tắc dây khóa giống như huy hoàng đại nhật bên cạnh đom đóm, đại dương mênh mông bên cạnh hồ nước nhỏ, song phương không ở một cấp bậc. 5 loại chí cao pháp tắc dây khóa kêu gọi kết nối với nhau, mà lấy một loại phi thường hòa hợp phương thức tổ hợp lại với nhau, bao phủ mang mang hoàn vũ mỗi một góc. Chúa tể gần như vô biên vô hạn vũ trụ thế giới. Quét mắt qua một cái, những này huyền ảo cực kỳ, phức tạp cực kỳ, tối nghĩa cực kỳ, dù cho chí cao chúa tể tiêu hao vô số năm tháng đều khó mà tìm hiểu chí cao pháp tắc. Mông Lôi nhưng là thấy rất rõ ràng, mỗi một đoạn dây khóa đại biểu hàm nghĩa, mỗi điều pháp tắc dây khóa ẩn chứa ảo diệu. Lại như một thêm một bậc với hai, căn bổn không có bất kỳ bí mật, không chút nào khuếch đại. Ở triệt để lĩnh ngộ 5 loại chí cao pháp tắc thời khắc này, mang mang hoàn vũ ở Mông Lôi trong mắt liền phảng phất thoát cởi đến trống trơn tiểu cô nương, không còn bất kỳ bí mật. Thậm chí Mông Lôi còn thấy được chí cao pháp tắc lực lượng ở 5 loại chí cao pháp tắc dây khóa phần sau tồn tại một thần bí thứ nguyên. Cái này thứ nguyên bên trong đầy dẫy vô cùng vô tận ngũ sắc sương mù, nhu hòa màu vàng sương mù, óng ánh màu bạc óng sương mù, sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc sương mù, đầy dẫy hủy diệt hơi thở màu đỏ tím sương mù, ẩn chứa vô tận tử vong khí màu trắng bạch sương mù. Đây là cùng chí cao pháp tác đối ứng với nhau một loại khác bất hủ vật chất chí cao pháp tác lực lượng. Chỉ cần Mông Lôi đồng ý, có thể bất cứ lúc nào điều động này chí cao pháp tác cùng chí cao pháp tác lực lượng tiến hành chiến đấu, cải tạo, cường hóa chí cao pháp tác, chí cao pháp tác lực lượng. Mông Lôi xa xôi thở dài một tiếng, trong mắt tất cả đều là thán phục. Đây là hai loại bất hủ vật chất, ta hoàn toàn có thể điều động, sử dụng bất hủ vật chất. Điều động, sử dụng bất hủ vật chất là cái gì khái niệm? Mông Lôi trước đây hay là không biết, nhưng cùng Ma La Hàn huyên nhiều như vậy, hắn lại có thể nào không biết điều động bất hủ vật chất ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn có thể lấy ra này hai loại bất hủ vật chất, cải tạo thân thể, thần hồn, thành tựu bất hủ chi hồn, từ đó có bất hủ thần thể, bất hủ thần hồn, an nhiên vượt qua luân hồi đại phá diệt. Tiểu tử, ngươi đến cùng đang làm gì? Lúc này, bên tai truyền đến Ma La lo lắng quát lớn thanh, tam đại chúa tể đều phải giết tới, ngươi lại vẫn tại đây đờ ra, muốn chết à? Mông Lôi bị thức tỉnh, chỉ thấy Ma La khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Ma La, làm sao vậy? Mông Lôi nhíu mày hỏi. Mẹ, người rốt cục tỉnh rồi. Ma La thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức quát lên, người cẩn thận cảm ứng, tam đại chúa tể đã giết tới đại địa thần giới, mau nhanh trốn đi, đã tới. Mông Lôi hơi cảm ứng, quả nhiên cảm ứng được ba đạo cực kỳ khí tức kinh khủng, như vực sâu biển lớn, không chút nào kém không gian chúa tể, mà ở này ba đạo khí tức chu vi, còn có hơn trăm nói hơi yếu một bậc khí tức, đó là hơn trăm chủ thần, Cha cha, cuối cùng cũng coi như đến. Mông Lôi khóe môi vểnh lên. Hại ta đợi lâu như vậy. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau nhanh trốn a! Thấy Mông Lôi như cái cọc gỗ cọc tựa như đâm chọc ở tại chỗ. Ma La nhanh chóng quát lên. Tam đại chúa tể liên hợp trên trăm vị chủ thần. Ngươi căn bổn không có bất kỳ phần thắng nào. Mau mau trốn đi. Không phải vậy ngươi chắc chắn phải chết. Trốn. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Tam đại chúa tể mà thôi. Còn không có tư cách để ta nghe tiếng mà chảy. Tiểu tử. Hai quyền khó địch bốn tay. Ma La quát lên. Ngươi hay là có thể giết chết lạc đan chúa tể. Nhưng tam đại chúa tể cùng hơn trăm chủ thần liên thủ. Lực phá hoại không gì sánh kịp. Ngươi chỉ là một người. Làm sao chống lại bọn họ? Mau mau thoát thân đi. Lưu đến Thanh Sơn ở. Không sợ không củi đốt. Ma La, lời này nói sẽ không tất nói rồi. Mông Lôi lắc đầu cười nói. Tam đại chúa tể cũng tốt. Hơn trăm chúa tể cũng được. Có điều gà đất chó sành mà thôi. Ta mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Nghe được Mông Lôi nói câu nói như thế này, Ma La vì đó giận dữ. Tiểu tử, ngươi bành trướng, thậm chí ngay cả tam đại chúa tể cũng không để ở trong mắt. Có hay không bành trướng, chờ một lúc tự biết. Mông Lôi cười cợt, không nói gì nữa. Được, vậy ta chờ. Ngoặc kép, tam đại chúa tể cùng hơn trăm chủ thần đồng thời hành động. Mà không hề che giấu chút nào tự thân uy thế. Sinh ra khí tức tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Một đường quá, ép tới vô số thần linh không nhấc nổi đầu lên. Vô số cường giả bị kinh động. Dẫn tới đại địa thần giới một mảnh sao động. Tốt, thật là khủng khiếp uy thế. Đây rốt cuộc là một đám cái gì cường giả? Chí ít cũng là lớn viên mãn đi. Đại viên mãn. Chủ thần cũng không mạnh như vậy. Mặc dù đang đại địa thần giới không cách nào teleport, nhưng tam đại chúa tể cùng hơn trăm chủ thần tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, vượt xa bất kỳ cường giả. Sau mấy tiếng, bọn họ rốt cục chạy tới Nidhogg cự long trên núi vô ích. Rốt cuộc đã tới. Mông Lôi chậm rãi đứng dậy, nhìn đại giá quang lâm tam đại chúa tể cùng hơn trăm chủ thần. Trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Hủy diệt chúa tể. Trường bào màu đỏ tím. Màu đỏ tím tóc dài. Màu đỏ tím hai con mắt. Quanh thân hủy diệt khí tức dâng trào. Quanh thân hư không lặng yên không một tiếng động tiêu diệt. Hình thành một như có như không ngôi sao đã tắt. Tử vong chúa tể. Là hình dung tiều tụy khô gầy ông lão. Hắn lọm khọm thân thể. Run run rẩy rẩy, tựa hồ một cơn gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Sinh mệnh chúa tể, khuôn mặt tuyệt mỹ, một con xanh biếc, tóc dài như là thác nước rơi ra. Quanh thân sinh cơ dâng trào, tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Tam đại chúa tể xoa vừa hiện thân, uy nghiêm ánh mắt liền rơi vào Mông Lôi trên người. Từ trên xuống dưới đánh giá Mông Lôi. Tựa hồ muốn xem xuyên Mông Lôi. Tặc tử, không gian chúa tể ở đâu? Sinh mệnh chúa tể mắt lộ ra sát ý. Trầm giọng quát hỏi, thanh âm nàng nguyên bản phi thường mềm nhẹ. Phảng phất tháng ba gió xuân. Thấm ruột, thấm gan. Ngay khi thời khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương xông lên đầu. Không kìm lòng được dùng mình một cái. Thanh âm này quá lạnh rồi. Không gian chúa tể bị ta giết. Mông Lôi hời hợt nói. Ngươi nói cái gì? Bị ngươi giết? Giết? Mông Lôi nói hời hợt. Nhưng hắn không thua gì đạn hạt nhân nổ tung. Ở tam đại chúa tể cùng hơn trăm chủ thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không gian chúa tể là ai? Đây chính là mang mang hoàn vũ tứ đại chúa tể một trong. Chân chính đứng toàn bộ vũ trụ kim tự tháp, nhất đỉnh tháp tồn tại. Hắn làm sao có khả năng sẽ chết? Tặc tử, đừng vội nói hưu nói vượn. Sinh mệnh chúa tể lạnh lùng nói. không gian chúa tể bất tử bất diệt, mà chấp trưởng không gian pháp tắc, cho dù không địch lại cho ngươi, cũng có thể thong dong rời đi. Phóng tầm mắt mang mang Hoàn Vũ, ai cũng đừng hòng giết hắn. Hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể cùng chúng chủ thần dồn dập gật đầu. Muốn hỏi tứ đại chúa tể ai khó giết nhất chết, không gì bằng không gian chúa tể rồi. Hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một teleport là có thể vượt qua vô tận năm ánh sáng. Thoát thân năng lực tuyệt đối là Hoàn Vũ mạnh nhất, giết hắn, tam đại chúa tể liên thủ cũng không được. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Không quá quan trọng là các ngươi muốn chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN